ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 744, chương 27, chơi hắn một món lớn. Hạ Hoè, Hạ gia hiện tại gia chủ, một cái có mộng tưởng, có truy cầu, có lòng tin nam nhân. Từ bé hắn liền thiên phú xuất chúng, chính là toàn bộ Tuần Châu đạo thiên chi kiêu tử. Hơn nữa ở trưởng bối dưới sự dạy dỗ lớn lên, đối Hạ gia quá khứ huy hoàng lịch sử có thể nói là đọc thuộc lòng trong lòng. Hắn vẫn luôn vì Hạ gia cảm thấy tự hào, nhưng là theo thời gian trôi qua, Hạ Hoè dần dần lớn lên, hắn đột nhiên phát hiện, làm sao cảm giác Hạ gia giống như không có chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy a. Tuần Châu đạo bên ngoài là cái gì? Vì sao người trong nhà đều không để cho mình ra ngoài? Vấn đề này, Hạ Hoè liên tục hỏi thăm ông cụ trong nhà nhiều lần về sau, mới xem như chiếm được đáp án. Bởi vì Hạ gia huy hoàng đã sớm là bị mai táng ở thời gian bụi đất, đặt ở trước mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Hạ gia càng bị Trung Nguyên Đại Càn Vương Triều cho giam cầm ở nơi này, căn bản ra không được. Có thể nghĩ, tin tức này đối cho tới nay lấy người Hạ gia tự cho mình là Hạ Hoè mà nói rốt cuộc là bao lớn một cái đả kích. Đương nhiên, Hạ Hoè trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Hạ gia không thể xưng bá Trung Nguyên? Dựa vào cái gì Hạ gia chỉ có thể ở Tuần Châu đạo cái này nơi chật hẹp nhỏ bé trộn lẫn? Kia cái gọi là Đại Càn thật sự có lợi hại như vậy? Vì chứng thực, Hạ Hoè hao tốn thời gian dài đi thu hoạch Tuần Châu đạo bên ngoài tin tức. Nhưng là không thể không thừa nhận, Đại Càn đối với Tuần Châu đạo phong tỏa vô cùng hoàn thiện. Hạ Hoè cơ hồ là hao hết trăm cay nghìn đắng, phái ra không biết bao nhiêu gián điệp thám tử, lúc này mới cuối cùng lấy được Đại Càn tin tức. Cửu đại võ hầu, bốn đại đô hộ, mỗi một vị đều là võ đạo tông sư. Đại Càn thánh thượng càng là trước mắt thiên hạ đệ nhất nhân. Khi biết tin tức này thời điểm, Hạ Hoè trong lòng là khiếp sợ. Yếu như vậy, ngoặc kép, không sai. Hạ Hoè lúc ấy vẫn thật là nghĩ như vậy. Vốn dĩ hắn cảm thấy Đại Càn ảnh hưởng rộng lớn như vậy thổ địa, võ đạo tông sư ra hắn mấy trăm người cũng là chuyện đương nhiên a. Kết quả thế mà mới 13 cái. Ta Tuần Châu đạo, 9 đại gia tộc liên thủ, nói không chừng cũng có thể kiếm ra số người này đến. Không thế nào lợi hại nha. Người này a, oai oai lên vậy đơn giản là một phát không thể vãn hồi. Hạ Hoè chớ lo phải nghĩ, tính toán tỉ mỉ, nhà mình Tuần Châu đạo 9 đại gia tộc, từng cái đều là có thể lấy một cản trăm hảo hán. Hơn nữa lịch sử như vậy lâu đời, truyền thừa như vậy bắt nguồn xa, dòng chảy dài, khẳng định so với Đại Càn một cái tân sinh vương triều lợi hại hơn. Một cái võ đạo tông sư đánh hai cái không có vấn đề. Một lần này tính, chúng ta Tuần Châu đạo ở trên võ đạo tông sư vẫn là ưu thế nha. Duy nhất ngoại lệ chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết kia thiên hạ đệ nhất nhân Đại Càn thánh thượng. Nghĩ đến hẳn là trong điển tịch ghi lại hỏa luyện kim đan cường giả a. Bất quá không có quan hệ. Bằng vào ta Hạ Hoè kinh thiên địa khóc quỷ thần tư chất, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá võ đạo tông sư, thành tựu hỏa luyện kim đan. Đến lúc đó lại dẫn đầu 9 đại gia tộc đi cùng Đại Càn tranh một chuyến thiên hạ này, chẳng phải sung sướng? Hạ Hoè ghé tâm kể từ ngày đó liền bắt đầu thiêu đốt. Nếu gia tộc chút mục nát lão nhân không có bản lãnh, vậy thì do hắn đến mang lĩnh Hạ gia hướng đi cái này đến cái khác huy hoàng. Hôm nay chính là thực hiện một lần này mơ ước cơ hội thật tốt. Hạ gia chủ trong nhà, Hạ Hoè ưỡn ngực ngẩng đầu, hăng hái ở trong lòng tự lẩm bẩm, mặc dù hắn vẫn không có thể đột phá, nhưng là đã có man tộc chi vương trợ giúp, mình duy nhất kiêng kỵ hỏa luyện kim đan chênh lệch cũng bị lau sạch. Ý niệm tới đây, Hạ Hoè trong lòng không khỏi hồi tưởng lại trước đó Man Vương khí thế. Cái kia trời long đất lở đáng sợ lực lượng để Hạ Hoè cơ hồ không cách nào tự tin. Ở sợ hãi đồng thời, hắn cũng thật sâu hâm mộ loại kia cường đại lực lượng. Có lực lượng như vậy, đối kháng đại càn hẳn là cũng không có vấn đề. Bất quá chờ lật đổ đại càn về sau, mình cũng phải mượn nhờ trung nguyên tài nguyên nhanh chóng tu luyện. Sớm chút đột phá hỏa luyện kim đan, nếu không luôn luôn bị quản chế với người cũng không là một chuyện tốt. Thật giống như bây giờ đại càn một dạng, thế mà bị tứ hoang man di vây công, còn không thể đem bọn hắn giải quyết, đổi thành mình đã sớm bình định thiên hạ. Hạ Hoè lúc này chưa từng có tự tin, ngày hôm nay là một ngày tốt lành. Mình nhìn qua hoàng lịch, ngày hôm nay thích hợp đi ra ngoài, thích hợp tạo phản, đây chính là thiên thời. Tuần Châu đảo là địa bàn của mình, đây chính là địa lợi. Có Man Vương trợ giúp, chín đại gia tộc đồng khí liên chi, đây chính là nhân hòa. Thật giống như vị kia Bạch phu nhân nói tới, thiên thời địa lợi nhân hòa, vạn sự sẵn sàng, sao có đại sự không được lý lẽ. Truyền mệnh lệnh của ta, đem tộc binh toàn bộ điều động, ở Nghiễm Hối lâu tập hợp, là, mà chuyện giống vậy, cũng phát sinh ở trong Cửu Long thành chín đại gia tộc các nơi. Bất quá cùng Hạ Hoè khác biệt, không phải mỗi cái gia tộc gia chủ đều đối với gia tộc có tuyệt đối không chế lực. Cứ việc các đại gia tộc đều đến đổi mới thời kỳ, nhưng vẫn như cũ có một vài gia tộc. Thế hệ trước vẫn như cũ nắm giữ cực mạnh quyền lợi. Không sai, tỉ như Lâm gia trong đại viện, làm gia chủ Lâm Cầm lúc này chính mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ mà nhìn trước mắt lão quản gia. Còn có phía sau hắn một đám Lâm gia tộc lão. Hỗn trướng, các người những lão già này muốn làm cái gì? Tạo phản sao? Lão quản gia dùng một bộ nhìn sát bút biểu lộ nhìn xem Lâm Cầm. Khóe miệng hơi hơi co rúm. Gia chủ, lời này hẳn là ta tới nói mới đúng. Ngài muốn làm cái gì? Tạo phản sao? Đúng a. Lâm Cầm không sợ hãi chút nào. Chuyện đương nhiên mở miệng nói. Lão quản gia, ngoặc kép, gỗ mục, nhưng thực sự là gỗ mục a. Thở dài, lão quản gia bất đắc dĩ nói ra. Vậy kính xin gia chủ tạm thời ở nơi này nghỉ ngơi một chút a. Những gia tộc khác sự tình chúng ta không tham dự. Lâm Cầm không nói gì. Đến giờ khắc này hắn ngược lại bình tĩnh lại. Sau đó hắn phát hiện có chút không đúng. Hắn nhìn về phía lúc trước đề cử mình trở thành gia chủ. Một mực đối với hắn đều rất là ủng hộ mấy vị tộc lão. Biểu tình nghi hoặc ngoặc kép. Các người cũng nghe lão gia hỏa này lời nói. Không nghe ta. Ta rốt cuộc còn có phải hay không cái này Lâm gia gia chủ. Mấy vị tộc lão đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là một vị từ bé nhìn xem Lâm Cầm lớn lên tộc lão tiến lên một bước. Biểu tình đáng chát. Tộc trưởng vẫn là nghe lão quản gia lời nói a. Hắn là ngài thái gia gia cái kia một đời. Hắn không có sai. Thái gia gia. Lâm Cầm cười lạnh một tiếng. Nguyên lai là cái siêu cấp lão ngoan đồng, khó trách sẽ cùng Hạ huynh nói đến một dạng, đã hoàn toàn không có cường giả lòng giả a. Lão quản gia mặt không đổi sắc, tóm lại, chuyện của Hạ gia chúng ta không tham dự, gia chủ ngài hơi làm nghỉ ngơi, tin tưởng rất nhanh ngươi liền sẽ biết rõ vì sao ta còn sẽ làm như vậy. Hừ, Lâm Cầm còn muốn giãy giụa. Phải biết hắn thế nhưng là võ đạo tông sư, mặc dù tộc lão bên trong cũng có loại tầng thứ này cường giả. Nhưng có câu nói rất hay, quyền sợ trẻ trung, hắn có thể lên làm gia chủ, một thân thực lực tuyệt đối so với những cái kia lão ngoan đồng hiếu thắng. Nhưng là không biết vì sao, một thân cương khí chính là vận dụng không ra, gặp quỷ, thầm mắng một tiếng. Loại cảm giác này để Lâm Cầm hồi tưởng lại trước đó ở phủ thành chủ bị đánh tơi bời thời điểm. Chẳng lẽ ta Lâm gia cũng có loại kia áp chế khí trận pháp? Cửu Long thành dị động, chín đại gia tộc biến hóa, tự nhiên là không thể gạt được Trần Khuynh Địch con mắt. CMN, cuối cùng đến, người tới a, cầm vũ khí, chúng ta chuẩn bị đi chơi hắn một món lớn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.